Mời các bạn nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mạch Thượng Hoa Khai, tác giả Hắc Bạch Kiếm Yêu, thể loại đam mỹ cổ đại, diễn đọc Trúc Mộc. Chốc lát sau, hai người đã hoàn toàn lạc mất đồng bạn, xung quanh đều là những gương mặt xa lạ. Lý Tùng Thanh bất an đến cứng người, ấp úng nhắc nhở. Tam gia, giờ không còn sớm nữa, có phải ngài nên về rồi không? Không vội. Tống Dục bác lời. Nghĩ cho an toàn của ngài, tiểu nhân to gan xin ngài mau chóng hồi phủ. Nếu ngài có xảy ra chuyện gì dù vặt vãnh, thì tiểu nhân tuyệt không gánh nổi. Vẫn chưa xem pháo hoa. Nếu ngài muốn xem, chỉ cần ra lệnh một tiếng, pháo hoa đẹp cỡ nào mà chẳng có, không cần phải ở đây chen chúc với người ta. Lý Tùng Thành. Có thần, người đang cãi ta có phải không? Tiểu nhân không dám. Lý Tùng Thanh vội vàng cụp mắt cúi gằm. Có phải chán sống đâu, nào dám cãi lời hoàng đế, lão tử. Tống Dục lại mở miệng định nói gì đó, đột ngột một tiếng nổ lớn vang lên. Trên bầu trời, nở bừng pháo hoa huy hoàng rực rỡ, biển người ngước lên thưởng thức, đồng loạt ồ lên tán thán. Pháo hoa tỏa thành từng chùm trên đầu, rực rỡ tráng lệ, dệt nên một cảnh tượng lộng lẫy bao trùm bầu trời đêm. Đây là cảnh pháo hoa đẹp nhất trong đời ta từng thấy. Tống Dục cúi xuống nỉ non bên tai Lý Tùng Thanh, âm sắc đầy quyến rũ. Hơi thở ấm mềm phất bên tai, như một cái vuốt mèo gãi nhẹ. Lý Tùng Thanh bất giác rùng mình, cảm giác cánh tay Tống Dục siết y vào lòng càng chặt hơn. Trong tầm mắt pháo hoa nhòe sáng, nổ lụp bụp, tim đập thình thịch như trống dồn. Ta đột nhiên nghĩ tới có một chức quan rất hợp với ngươi. Tống Dục lại tiếp. Chức gì cơ? Thượng quân. Lý Tùng Thanh giật mình quay sang nhìn hắn, chưa kịp chớp mắt đã thấy đôi môi Tống Dục phớt qua môi mình. Đôi mắt luôn lim dim, thình lình trừng lớn, có vẻ không dám tin. Hoàng đế vậy mà lại khinh bạc y giữa đường giữa chợ. Cũng may, tiêu điểm của quần chúng xung quanh đều dồn vào pháo hoa. Không ai chú ý đến khoảnh khắc thân mật thoảng qua của hai gã nam nhân trên phố. Nhưng Lý Tùng Thanh vẫn hoảng đến điếng người. Hoàng, tam gia, y lắp bắp. Đi thôi, Tống Dục kéo tay y len qua khỏi biển người. Lý Tùng Thanh đờ đẫn, mặt hắn nửa lôi nửa kéo rời xa phố chính ồn ả. Đến khi hơi ý thức được rằng họ đã đến một hẻm nhỏ vắng vẻ, vừa muốn mở miệng, bỗng dưng y bị đẩy vào tường. Còn chưa kịp giật mình thì môi đã bị trắng lấp. Trong mắt Lý Tùng Thanh một lần nữa trợn to, hoảng hồn, nghiến chặt răng không dám cựa quậy. Tống Dục cũng mở mắt nhìn y. Đôi môi trắng môi y bất động, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, như thể đang thi gan xem Lý Tùng Thanh mở thành đầu hàng hay Tống Dục vứt thương cởi giáp trước tiên. Họ giữ nguyên tư thế đã không còn có thể là hình dung chỉ bằng từ mờ ám một lúc lâu. Hơi thở đôi bên phả lên mặt nhau, gợn lên những làn sóng lạ lùng ngứa ngáy mà êm ái. Mở miệng ra, Tống Dục nỉ non ra lệnh. Gã Lý Tùng Thanh dễ bắt nạt ấy vậy mà dám kháng lệnh không nghe theo. Môi càng mím chặt, nhìn chằm chằm hoàng đế vô cùng bất kính. Thật ra, đầu óc y đã rối như tơ vò, căn bản không thể suy ngẫm, hành động hình này hoàn toàn chỉ là bản năng tự vệ. Thật không biết nghe lời, Tống Dục giận mà cười, dời mục tiêu, bỗng nhiên ngậm lấy vành tay y trêu ghẹo. Lý Tùng Thanh duỗi người, da đầu tê dại, từ bé đến lớn, trừ con chó vàng ngày xưa nuôi thích liếm mặt y ra, thì chưa từng có ai động vào vành tai y, đừng nói là bằng phương thức đầy mờ ám thế này. Thân thể bất giác run rẩy, một luồng hơi nóng bốc lên, y muốn đẩy Tống Dục ra, nhưng hai tay bị tóm chặt ghìm hai bên, thật không thể động đậy. Hoàng thượng xin đừng như vậy, cuối cùng không chịu nổi cầu xin. Tống Dục làm ngơ, dời môi về lại đôi môi y. Lý Tùng Thanh lập tức câm như hến, đóng cứng môi, kiên quyết không chịu để hắn vào. Tống Dục không thô bạo cưỡng bức y, mà rất kiên nhẫn, liếm láp môi y, mím chặt. Như thể đang thưởng thức một món điểm tâm mỹ vị, ngọt quá, còn ngọt hơn cả tưởng tượng. Lý Tùng Thanh cảm thấy, thật sự hệt như bị con chó vàng ngày xưa liếm. Đến khi y tưởng chừng như môi mình sắp bị ăn mất, khóe mắt bỗng thấy có ba người đang lao về phía họ, nhìn kỹ lại. Là Ngụy Tiểu Diễu và hai thị vệ. Tốt quá, cứu tinh đến rồi. Hoàng thượng Ngụy không để lỡ mất thời cơ, Tống Dục thừa dịp đột nhập thành công, tiến vào sâu trong vòng miệng càng mềm mại và ngọt ngào. Ba người bọn Ngụy Tiểu Diễu trông thấy chủ tử đang ngấu nghiến môi ai đó, bèn phanh gấp lại, cách hai người 5 bước, không tiến tới khuyên ngăn mà đồng loạt kéo nhau quay lưng, một phần vì phi lễ vật thị, một phần dùng thân thể che hai người lại, kẻo người ta dòm ngó. Không phải cứu tinh mà là đồng lõa, Lý Tùng Thanh rất muốn khóc. Lòng nghĩ, giả như hoàng đế định ăn tươi nuốt sống y ngay tại trận, ắt hẳn ba kẻ kia còn đi tìm vải bố quấn kín cho hai người. Nếu y giãy giụa phản kháng, thà chết không chịu nhục, nói không chừng họ còn giúp giữ chân tay cho chủ tiện tay hoạt động, no cơm rượu say. Thật sự là kêu trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe. Lý Tùng Thanh ấm ức từ bỏ hành vi kháng cự vô vị, thả lỏng người, mặc hoàng đế làm gì thì làm. Tống Dục nhận thấy điều đó, kìm lòng không đậu, được nước lắng tới như cuồng phong bạo vũ, vừa mút vừa gặm, đau cả môi Lý Tùng Thanh. Y chưa từng nếm trải nụ hôn nào cuồng nhiệt như thế, hôn đến y choáng váng, đầu óc, quên cả hô hấp, ngục thở đỏ bừng mặt, gần như đoạt khí. Mãi đến khi Tống Dục phát hiện ra y sắc ngất mới buông ra. Lý Tùng Thanh cuống quýt mở miệng hít thở, cả người rời rã run rẩy, cảm giác ướt át trên môi khiến y bất giác giơ tay áo chùi. Không được chùi. Tống Dục quát khẽ, ngón tay ve vuốt đôi môi càng mọng nước và thấm sắc, hỏi Lý Tùng Thanh, trẫm phong ngươi làm thượng quân có được không? Lý Tùng Thanh vẫn hơi thở dốc, một lúc sau mới lấy lại sức nói chuyện, phát ra âm yếu ớt. Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân vô đức vô năng, không gánh nổi trách nhiệm nặng nề như vậy. Không phải rửa sạch mông dân cho ta cũng chịu sao? Đó là gia huynh, nếu hoàng thượng muốn mông gia huynh, hẳn là gia huynh cầu còn không được. Người không muốn, hoàng thượng nói đùa. Người nhìn kỹ xem, trẫm có giống như đang nói đùa không? Tống Dục nâng cầm y lên, bắt y nhìn thẳng vào mình, phơi bày ngọn lửa bỗng cháy nơi đáy mắt. Nhưng Lý Tùng Thanh lại cụp mí, dùng hàng mi dày che cắt tầm mắt đôi bên, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đánh trống lảng. Thánh nhan hoàng thượng, người trần mắt thịt thì không thể nhìn, hạ quan vô cùng sợ hãi. Chẳng ngờ, cũng là người ương bướng, nụ cười Tống Dục dịu dàng như thế, nhưng đôi mắt lại sáng quắc, để lộ sự quyết tâm và lòng tự tin thâm trầm, ôn tồn nói. Lý Tùng Thanh, trẫm sẽ không cưỡng ép ngươi. Hoàng thượng thánh minh, nhưng cũng sẽ không buông tha ngươi. Lý Tùng Thanh thầm đau khổ, khom người vái. Đã trễ rồi, vi thần xin hoàng thượng mau chóng hồi cung, thứ cho vi thần lui trước. Không đợi cho phép, y đã lật đật bỏ chạy, kẻo bị mổ thịt lột da ăn tươi nuốt sống ngay tại trận. Nhớ rửa mông cho sạch. Tống Dục gọi với theo bóng lưng hoảng loạn. Lý Tùng Thanh lảo đảo suýt té, quýnh quán tăng tốc bỏ đi. Tống Dục nhìn theo bóng y lẫn vào biển người, mắt lấp lóe trong đêm tối, đôi ngọn lửa bỗng cháy đang nhảy nhót. Đã rất lâu chưa từng hưng phấn đến thế, dục vọng thẳm sâu trong thân thể từng đợt trào tuôn. Một khi hiểu rõ khát vọng trong nội tâm, cần gì phải hoang mang và buồn bực vì cảm xúc lạ lùng. Hắn là thiên tử, là nhân vật chí cao vô thượng trong thiên hạ, không có điều gì muốn mà không thể có. Lý Tùng Thanh, trẫm đặt rất nhiều kỳ vọng vào mong ngươi. Trái ngược hẳn với Lý Tùng Thanh, lúc này đang đầu óc rối bời ngẩn ngơ hoảng hốt chạy một mạch về nhà. Lý Tùng Ngân đã về trước, thấy lão nhị tinh thần hoảng loạn, hai mắt mê mang, má ẩn hai quần đỏ thiếu tự nhiên, đôi môi đỏ mọng thấm sắc hơn bình thường, cứ như thể là đã bị người ta trà đạp một phen. Thế này là thế nào? Lý Tùng Ngân lượn lờ quanh người Lý Tùng Thanh, cẩn thận quan sát, nhìn trên nhìn dưới, ngó trái ngó phải, tặc lưỡi thành tiếng. Chẳng khác gì con buôn đang xem xét món hàng, cân nhắc xem đáng bao nhiêu tiền. Sao lại nhìn kiểu đó? Lý Tùng Thanh ngơ ngác, bỗng dưng thấy hơi chột dạ. Lý Tùng Ngân xoa cằm. Chà, ta cứ tưởng nhà ta đáng tiền nhất là Lão Tam và Lão Tứ. Không ngờ, hàng hiếm thật sự lại là đệ. Lý Tùng Thanh trì độn ngẩn người, hồi lâu mới vỡ ra. Tức thời, nổi giận, lớn tiếng quát. Lão đại, làm người không thể ác độc như thế được. Thương nhân chỉ cần có lãi thì cần gì biết có ác hay không? Ta chỉ quảng cáo mấy câu, có ép mua đâu. Huống nữa, người ta có mua hay không ta cũng không dám ép. Gương mặt tuấn tú sáng lạng nụ cười, gian thương tiêu chuẩn. Vỗ vỗ má em trai ghẹo. Ngoan, nghe lời ca ca, rửa mông cho sạch, rồi lo mà đợi. Rõ ràng bức quan dân phản, ép gái nhà lành làm điếm. Sao huynh không đi tự rửa mông mà dâng lên? Ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng người ta thích để mất rồi. Lý Tùng Ngân nhún vai, vờ vịt chân thành. Ta nói lão nhị à, người ta thích để có muốn trốn cũng không trốn được, chỉ có thể coi như phúc từ trên trời rơi xuống. Nhà họ Lý của chúng ta giờ chỉ trông vào mong đệ để quan tâm diệt tổ, đệ phải nhẫn nhịn, nhiệm vụ nặng nề, đường xá xa xôi đang chờ. Quan tâm diệu tổ cái rắm, lại còn dám nói quan với diệu. Tổ tiên nhà họ Lý mà biết con cháu bất hiếu bán mông cầu vinh, không nảy nắp quan tài nhảy ra mới lạ. Đồ con buông, đồ vô lương tâm. Kể 800 năm chưa từng nổi giận, Lý Tùng Thanh hậm hực. Lương tâm là cái gì? Có ăn được không? Đem ra chợ đổi được mấy xu? Lý Tùng Ngân ghẹo. Lương tâm đem cho chó ăn từ lâu rồi. Tức chết. Lý Tùng Thanh đấu võ mồm nào lại lão đại. Hậm hực cắm đầu bước xăm xăm về tiểu viện của mình. Mong, mong, mong. Còn ai dám nói với y từ này? Bất kể là ai, y cũng trở mặt. Về tới nơi, tức tối bò lên giường rúp cả người vào chăn. Ngủ, mau ngủ, ngủ một giấc thức dậy là xong chuyện. Y không ngừng tự chuốc bản thân, lừa mình lừa người. Nhưng vòng miệng và đôi môi, thậm chí cả vành tai vẫn lờn vờn mùi vị, cảm giác nụ hôn dư sót. Lòng y rối bời, không nhận rõ là khiếp hoảng hay mê loạn, hay một tình tự không nên có nào đó khác. Thân thể nóng hực, không thể kiềm chế cuộn lại như mình sau. Trước đây, bị thích khách bắt làm con tin cũng không hoảng loạn như vậy. Sao lại thế được? Sao hoàng đế lại đột nhiên cử hôn y? Trời ơi! Hoàng đế bệ hạ anh minh vĩ đại, lại đi hôn y, khiếp đảm quá. Y lại còn nhũng người. Về sau không thấy buồn nôn, thậm chí còn mê đắm. Mẹ ơi, thật sự là kinh khiếp quá. Sáng hôm sau, buổi chầu sớm đầu tiên của năm mới. Hôm đó, thông thường không bàn bạc đại sự. Bá quan văn võ theo lệ lần lượt bước ra chúc Tết hoàng đế, chúc xuân mới an lành, cầu mong năm nay việc triều chính ổn định thuận lợi. Hoàng đế vốn tưởng Lý Tùng Thanh sợ quá sẽ xin nghỉ phép không dám lên chầu, ai ngờ vẫn thấy y đứng cuối hàng. Lại nghĩ kỹ, gã này tuy biếng nhác lơ đãng nhưng chưa từng vắng mặt, dù y gần như chưa từng phát biểu một lời nào. Hoàng đế không khỏi thay đổi cách nhìn đối với y. Đầu Lý Tùng Thanh cúi gằm hơn so với mọi ngày, cổ rụt vào vai, cứ như thể chỉ mong cuộn mình lại thật nhỏ, để không ai chú ý đến sự tồn tại của y. Đặc biệt là vị hoàng đế ngồi trên ngai rồng cao cao kia. Ấy thế mà hoàng đế cứ chú ý nhất hôm nay lại là y. Y hôm nay không ngủ gật, tỉnh táo hơn bình thường. Nhớ đến nụ hôn kinh tâm động phách ngày hôm qua, chỉ cảm thấy vẫn còn thèm thuồng, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y mới thỏa. Nguyện Ngô Hoàng Thiên Tuế Trường Thanh Đại Thiệu Vạn Thế Thủ. Lý Tùng Thanh là người cuối cùng bước ra chúc mừng. Đầu cúi gằm đến mức không thể thấp hơn. Nói xong cấp tốc lui về chỗ cũ. Quan lại lên chầu đều đã chúc xong. Chỉ cần đợi, hoàng đế cũng nói vài câu khích lệ chúc trả quần thần là có thể tan chầu. Trẫm cũng mong các khanh lòng mến thương sinh, hung hoài thiên hạ. Hoàng đế nói rồi thủng thẳng tiếp lời. Trẫm gần đây muốn phong một chức thượng quân, ý các khanh thế nào? Lời vừa buông, cả điện nhao nhao, ai nấy dương mắt nhìn nhau. Lý Tùng Thanh run lên rất khẽ, người co rút, chỉ hận không thể đào cái lỗ tự chôn mình xuống. Nói đến thượng quân, đây vốn là một chức quan đàng hoàng, ban đầu thiết lập để giúp hoàng đế mọi việc từ bé đến lớn, lớn tới quốc gia quyết sách, nhỏ chỉ ăn uống mặc ở. Nói một cách khác chính là thư ký riêng của hoàng đế. Chỉ làm việc theo lệnh hoàng đế, không tham dự nghị chính trên triều đình. Nghe thì có vẻ chỉ có tiếng tăm không nắm được quyền lực, nhưng lại là người gần gũi hoàng đế nhất. Kẻ được phong làm thượng quân nhất định là tâm phúc mà hoàng đế tin tưởng tuyệt đối. Không chuyện gì không thể bàn bạc, cho nên có ảnh hưởng rất lớn đến cách nghĩ và quyết sách của hoàng đế. Chức này thường do hoàng đế quyết định, muốn cho ai làm thì để người ấy làm. Sau có vài vị hoàng đế sắc phong tình nhân đồng tính làm thượng quân, để được cùng ăn cùng ở một cách quang minh chính đại. Từ đó, chức này bắt đầu nhuốm màu nam phong. Lại thêm một điểm chung, tình cờ thượng quân đa số đều là mỹ nam tử. Dần dà, hễ ai làm thượng quân đều bị đoán là ai đó của hoàng đế. Nam nhân bình thường hiếm ai có thể ngậm bồ hòn nhận ô danh đoạn tụ. Không muốn đảm nhiệm chức này, lâu ngày, thượng quân thành một chức có cũng được, không có cũng chẳng sao. Không phải đời vua nào cũng có người ngồi. Nếu có người ngồi, 8-9 phần là ai đấy của hoàng đế. Tuy nói trên danh nghĩa, là quan tòng nhất phẩm, đại thiệu chỉ có hoàng đế và hoàng hậu là chính nhất phẩm. Nhưng địa vị thật sự không khác gì phi tần, đều là người bên gối hoàng đế. Chỉ khác nhau ở chỗ phi tần là thê thiếp cưới hỏi đàng hoàng, thượng quân là tình nhân, người ta biết với nhau trong bụng nhưng không nói ra miệng. Ngoài ra, những nhiệm vụ vốn có của ghế thượng quân đều được miễn cả, có thể nói là một chức nhàn quan dưới một người trên vạn người. Dám hỏi hoàng thượng đã vừa ý ai? Một vị lão thần cẩn trọng lên tiếng hỏi. Bản thân hai chữ vừa ý vốn đã mang nghĩa ám muội. Trên một góc độ ý nghĩ nào đó có thể xem như đồng nghĩa với trung tình hay mến mộ. Người này ấy à? Hoàng đế quét ánh mắt qua đại điện. Bá quan đứng dưới tim đập thình thịch thầm nhủ. Hoàng thượng nhìn ta kìa! Hoàng thượng nhìn ta kìa! Chỉ có Lý Tùng Thanh trong lòng gào thét. Người không thấy ta! Người không thấy ta! Hoàng đế cười một nụ cười khẽ khàng như không, không đã động đến chuyện này nữa, tuyên bố bãi chầu. Lý Tùng Thanh thở phào một hơi. Nhưng chẳng thư giãn được bao lâu, thì Nguyệt Tiêu Diễu chặn y ở hành lang đại điện nói riêng. Lý đại nhân, hoàng thượng triệu kiến ngài, mời theo tiểu nhân. Dự cảm đại nạn lâm đầu, Lý Tùng Thanh hậm hực nghĩ, giờ mà y vật ra giả chết, liệu có thoát được kiếp nạn này hay không? Đừng có dại, dù y có vật ra hấp hối thật, thì vẫn bị vắt xác lột sạch sành xanh, dâng lên long sàng, sau đó được trồng áo thọ bê vào quan tài. Chờ được vạ thì má đã sưng, hệt như Lý Tùng Ngân hôm qua từng nói, bị người này ngắm trúng thì còn trốn vào đâu được. Trên đầu Lý Tùng Thanh mây đen mù mịt, cảm giác mông mình như bắt đầu nhói đau. Chương 7. Trong lòng mỗi người đều có một tòa núi bát ngát. Đường Tam, để ta nói nhỏ cho ngươi biết chuyện này, đừng có kể cho ai nữa đấy, nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ mất đầu. Nghe nói, hoàng đế và thị lang bộ lễ có tư tình. Tuyệt đối không được kể cho ai nữa đấy. Thật á, cứ yên tâm, chuyện lớn thế này sao ta dám lắm miệng? Có phải chán sống rồi đâu? Lưu Ngũ, ta vừa nghe được một tin đồn động trời. Nể tình làng nghĩa xóm bao nhiêu năm qua, ta nói nhỏ cho ngươi nghe, nhưng ngươi đừng kể cho ai khác nhé. Bị rút lưỡi đấy. Thím kiếm yêu, Trương Tam vừa kể nhà tôi nghe một tin động trời, thím cho tôi thêm ít hành lá, tôi sẽ nói thím nghe. Hỏi cần phải kể, chuyện hoàng đế với cả thị lang bộ lễ chứ gì? Lão nương nhạy tin hơn ngươi nhiều, ngươi mua cho thím thêm ít củ cải, thím nói nhỏ cho ngươi nghe mấy chuyện không ai biết, chỉ cần đừng kể với ai, kẻo lại bị bắt bỏ rọ trôi sông. Tin đồn qua đồn lại, dù lời nói đồn tắt nơi kẻ trí, nhưng sức hấp dẫn của bát quái người phàm khó mà chống cự. Ai nói đều thề thốt không kể cho ai khác. Nhưng vừa quay đi đã bồn chồn gan ruột, ngứa ngáy miệng mồm, không cầm lòng được, phải chia sẻ bí mật này với một ai đó. Một đồn 10, 10 đồn trăm, tốc độ lưu truyền còn nhanh chóng và rộng rãi hơn dịch bệnh. Trên các chí đại quan, dưới tận dân đen, nhân dân bát quái hân hoan vô cùng. Cứ như thế, thím nhà Đông kể cho dâu nhà Tây, dâu nhà Tây lại nói nhỏ cho dì nhà Bắc. Người người rỉ tai nhau chẳng bao lâu sau, tin hành lang về tư tình của hai người nọ đã nổi như cồn. Thậm chí còn những lời đồn bác đảng cũng thi nhau ra lò. Thị lang bộ lễ thật ra là gái giả trai. Rời kinh thành làm giả thôi, lánh mặt đẻ con mới là thật. Ai nấy đều đoán chắc như đinh đóng cột, khua môi múa mép kỹ lễ như thật. Hai bên đương sự đều không tỏ ý thừa nhận hoặc phủ nhận, nên không ai dám bàn luận công khai. Vì thế trước mắt, mọi người đều chỉ dừng lại ở giai đoạn nghe nói. Thiên hạ, ai nấy nín thở, im hơi vểnh tai nghe ngóng, chờ đợi một bước phát triển, mang tính đột phá. Tam ca, huynh có biết chuyện huynh và Lý Tùng Thanh đang bị đồn ầm ra ngoài kia không? Tống Huyễn dành thời gian chạy tới để báo cáo chuyện này cùng hoàng đế. Trẫm có nghe nói, hoàng đế vô cùng thản nhiên, cứ thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Hình như có vài tin rất là hoang đường. Tống Huyễn hắng giọng, để tránh phì cười. Gái giả trai tham gia khoa cử. Không chỉ như vậy, còn nói tiểu công chúa thật ra là do Lý Tùng Thanh sinh, thật buồn cười. À vậy, bật cười khẽ, nghĩ thầm, nếu Lý Tùng Thanh có thể sinh đẻ, nhất định phải bắt y sinh lấy 5-10 đứa. Tốt nhất là mọi vương tử công chúa đều là do y sinh. Còn gì nữa không? Kể hết trẫm nghe đi nào. Tam ca, sao để thấy huynh có vẻ khá là thích thú, Chuyện thú vị thế này đâu phải ngày nào trẫm cũng được nghe. Hoàng đế phóng khoáng thừa nhận, những lời đồn hoang đường ấy chẳng những không khiến ngài tức giận, thậm chí còn rất là thích thú. Thế là Tống Huyễn bèn kể tuồn tuột những lời đồn thu nhặt được đều vô cùng hoang đường. Có kẻ nói Lý Tùng Thanh là đóa mẫu đơn năm xưa bị ngưu tước, cảm cái ơn vuông xới của hoàng đế, bèn tu luyện thành người lấy thân báo đáp. Lại có người bảo thích khách hôm tế trời mùa xuân năm ấy là sợ hoàng đế bị hoa yêu mê hoặc, muốn vì dân trừ hại. Ai ngờ Lý Tùng Thanh nào phải yêu tinh mà là đóa hoa thiên tiên do thiên đế sai xuống trần, có thần tiên tương trợ mới hành thích thất bại. Lại nghe nói Lý Tùng Thanh không phải là gái giả trai mà là thư hùng đồng thể. Chú thích: thư hùng đồng thể ý là người mang hai giới tính. Vì nguyên là một gốc hoa, bèn xin cho hoàng đế một tiểu công chúa, công đức viên mãn, giai đại hoan hỷ. Tất cả những yếu tố quái lực, loạn thần xuyên tạc đa số đều tập trung vào Lý Tùng Thanh. Nói chung cũng là lời tốt lành cả. Mối tình cấm kỵ giữa hoa tiên và thiên tử, sớm sớm chiều chiều, thiên thượng nhân gian thật là cảm động lòng người, xúc động nhân tâm, lòng xuân rung động, diễm sắc vô biên. Nhân dân thái bình thịnh thế quả nhiên no cơm ấm cặc, dậm dặt khắp nơi, sức tưởng tượng phong phú lãng mạn không ai kém ai, bịa chuyện là đặc sắc, tình tiết như Kính Hoa Duyên kết hợp Tây Sương Ký, Thêm Thắt Tỳ Bà Ký, ảo diệu đầy thăng trầm, tập hợp lại đủ để viết thành một bộ kịch dài theo kiểu tiểu thuyết chương hồi, đảm bảo nổi tiếng ăn khách đời đời truyền tụng. Đương nhiên cũng có kẻ thừa cơ xúc xỉm phần nghĩa. Không sai, chính là đám phẫn thần từng mắng Lý Tùng Thanh chiếm hố xí mà không chịu thải, chỉ trích y lấy nhân nam nhi quyến rũ chúa thượng, khiển trách y thương phong bại tục, mắng mỏ y ngỗ nghịch ý trời, không thể dung tha, kích động lẫn phẫn hận. Như thế, Lý Tùng Thanh giết cả nhà họ, giật vợ họ, mà không phải đơn giản chỉ là yêu đương với hoàng đế. Lời đồn đãi lan rộng không có dấu hiệu kết thúc, cả kinh thành đều rõ mặt biết tên, dần dà truyền ra vùng lân cận. Hoàng đế cười ngắt, bổ sung thêm một chuyện. Lý Tùng Thanh lần này xuất kinh, thật ra là đến núi Tiên Côn Luân, cầu thuốc trường sinh bất lão để được vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp bên nhau. Nhưng Tống Huyễn không cười nổi nữa. Huynh không sợ truyền tới tai y sẽ chịu không nổi sao? Y sẽ không chịu nổi, y sợ nhất là phiền phức. Huynh thật sự có lòng tin với y như vậy? Y không phải đàn bà, sẽ không khóc lóc than thân trách phận. Hoàng đế bảo, Tống Huyễn hiểu hoàng đế lão ca luôn nắm chắc mọi chuyện, bèn yên tâm không xen vào nữa. Bỗng nhiên người hầu lật đật vào trình báo, khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương hồi cung. Hoàng đế lập tức đứng lên, sóng vai cùng Tống Huyễn ra khỏi ngự thư phòng tiếp giá. Vừa vặn đón đầu một người phụ nữ vận lụa là Thanh Nhã, tuổi chừng tứ tuần vẫn còn phong vận trên mi mục. Hài nhi khấu kiến mẫu thân. Hai người bước tới, quỳ một gối hành lễ. Con ta mau bình thân. Thái hậu đỡ hai đứa con trai dậy, mão phượng biến cài vẫn lộ rõ tư thái ung dung quý phái. Mẫu thân, sao phụ thân không về chung? Tống Huyễn hỏi. Ông ấy rẽ sang nơi khác thăm một người. Có thể đoán được là thăm ai, hai huynh đệ lén nhìn nhau không nói gì. Nào nào, ba mẹ con ta lâu ngày gặp mặt, để mẫu thân ngắm hai đứa. Thái hậu kéo hai người vào ngự thư phòng, cho hạ nhân lui cả, bắt đầu thăm hỏi hai đứa con trai. Hồi lâu không đã động gì đến tin đồn. Chuyện trò rôm rã tới giờ cơm tối, ba mẹ con cùng nhau dùng bữa. Thái hậu liên tục gấp thức ăn cho hai huynh đệ, thể hiện tình mẫu tử dồi dào, không câu nệ nghiêm nghị như gia đình hoàng tộc, mà ấm áp thuận hòa như bách tính bình dân. Cho đến khi bà đột nhiên thốt ra một câu, Dục Nhi, thị lang bộ lễ có ngon như món gân kho này không? Tống Huyễn xích phun ra miếng gân kho đang nhai dở trong miệng, ho sặc sụa đấm ngực thình thịch. Tống Dục không thể thốt phủ nhận, chỉ trả lời bằng ngữ điệu bình thản như thường lệ. Thanh đạm hơn nhiều, nhưng cũng hợp khẩu vị của hài nhi hơn. Ăn bao lâu rồi? Bẩm mẫu thân, 6 năm. Thái hậu nhìn chằm chằm đứa con trai hoàng đế, người nghiêm túc. Dạ, đã thế, sao không cho y một danh phận chính thức? Há có phải thiệt thòi cho người ta không? Thái hậu giấu đi nụ cười hiền từ, để lộ vẻ trách móc. Nếu không phải tin đồn lan gần chợ, người còn định che trời vượt biển tới bao giờ? Mẫu thân, không phải tam ca không cho danh phận. Tống Huyễn hậm hực xen vào, định giải vai cho huynh trưởng. Nói như thế, nghĩa là người ta không nguyện ý. Thình lình đập bàn đánh rầm. Từ Mẫu trở mặt nghiêm túc, nói, có phải ngươi háo sắc, hồ đồ, cưỡng bức dân nam? Hai huynh đệ bỏ đũa xuống, ngoan ngoãn chắp tay nghe dạy dỗ. Hai nhân vật, quyền to nhất đại thiệu, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ bà mẹ thái hậu nhà mình. Hài nhi không dám, Tống Dục vẫn giữ giọng đều đều bình thản. Không dám dối trên gạt dưới, hay không dám cưỡng bức dân nam? Mẫu thân, tam ca không cưỡng bức y. Ngươi câm miệng cho ta. Cả ngươi nữa, dám nói giáo cho giặc, giúp vua làm ác. Viên thị lang bộ lễ ấy còn là anh vợ ngươi. Thái hậu chĩa mũi dùi sang Tống Huyễn, mắng ngay một trận phủ đầu. Tống Huyễn bị vạ lây, đành tặc lưỡi, cúi gằm mặt không dám ngước đầu lên. Tống Dục thần sắc bình tĩnh, từ tốn bắt đầu nói chuyện với mẫu thân. Mẫu thân, hài nhi và y là lưỡng tình tương duyệt. Khoan hãy nói đến chuyện nam nhân cẩu thả cùng nam nhân không thành thể thống, quân thần loạn luân, đại nghịch bất đạo. Thái hậu quát mắt, quát mắng. Ngươi muốn ta tức chết có phải không? Xin mẫu thân bất giận. Hài nhi biết nam tử yêu nhau là chuyện khó nói, nhưng hài nhi và y đã tình sâu nghĩa nặng, chỉ mong sống chết cùng nhau. Xin mẫu thân lượng giải. Tống Dục chân thành thẳng thắn. Thái hậu lừ mắt nghiêm nghị nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên phì cười, trở mặt trong chớp mắt. Tình sâu nghĩa nặng, sống chết cùng nhau, những lời đồn... Tình sâu nghĩa nặng, sống chết cùng nhau, những lời buồn nôn như vậy mà ngươi cũng nói ra miệng được. Mẫu thân còn đỏ mặt hộ người, không hổ là con trai ta. Hai huynh đệ thở phào, bà mẹ thái hậu này của hai người tính tình, tai quái, có sở thích trêu ghẹo người khác, trở mặt như lật sách. 13 huynh đệ tỷ muội bất kể có phải là do bà thân sinh hay không, đều đem thân cho bà làm đồ chơi từ nhỏ tới lớn, thật sự vừa kính vừa yêu lại vừa sợ. Mẫu thân, tam ca và y thật sự yêu nhau, cho đến hài nhi còn ngưỡng mộ nữa là... Tống Huyễn rối rít nói giúp. Người thì hiểu cái gì, về nhà mà ôm vợ mình đi. Thái hậu đánh bóp vào đầu hắn. À phải rồi, mẫu thân, con dâu mẫu thân đang mang thai đứa thứ hai rồi. Vậy ngươi còn ở đây làm gì, mau cút về nhà hầu vợ. Dạ. Hài nhi về ngay đây. Tống Huyễn được lệnh thuận lợi cáo lui, loáng cái đã chạy mất bóng. Thái hậu quay đầu thở dài. Hay, tao trước đây không biết người thích nam nhân nhỉ? Giấu giỏi quá, chẳng ai hay cả. Hài nhi trước đây thật sự không thích nam nhân, cho đến khi gặp phái y. Hậu cung có cần dựng thêm nam nhã cát? Không cần, hài nhi chỉ muốn một mình y. Tống Dục đáp. Mẫu thân, hài nhi đối với y là thật lòng thật dạ, tuyệt không phải ham thích nhất thời. Thái hậu thấy trong mắt con trai là cái nhìn nghiêm túc, thái độ kiên định, bèn hỏi thêm. Đó là lý do tới nay ngươi vẫn chưa xác lập hoàng hậu. Dạ, Tống Dục thẳng thắn. Nếu y là nữ tử, hài nhi nhất định sẽ lập y làm hậu, để y kề vai sát cánh cùng hài nhi. Dù không thể lập y là hậu, nhưng cũng có thể làm thượng quân cơ mà. Hài nhi không muốn ép y làm thượng quân. Thái hậu gật đầu, nghiêm túc dặn dò. Cưỡng bức dân nam cũng được, lưỡng tình tương duyệt cũng đành. Dục nhi, hoàng đế không có tư cách sở hữu riêng tư cá nhân. Nhất cử nhất động của ngươi đều là quốc gia đại sự. Thiên hạ bách tính đang nhìn vào. Ngươi không chỉ phải có trách nhiệm với thị lang bộ lễ, càng phải chịu trách nhiệm cùng thiên hạ. Hài nhi hiểu rõ. Ngươi định thế nào? Đợi y về. Bao giờ về? Bẩm mẫu thân, hài nhi không biết. Thái hậu cau đôi mày. Ngươi đang chơi trò, lạc mềm buộc chặt. Bẩm không. Ngươi từ nhỏ đã lão luyện thành thục, 5 tuổi đã biểu lộ phong thái đế vương hơn cả phụ thân ngươi. Bất luận, làm gì người xung quanh đều không cần lắm chuyện đa nghi. Ngươi tự có cái lý của ngươi. Nói cho hay thì nhìn xa trông rộng, nói khó nghe thì tâm cơ thâm trầm. Vi nương không cần biết ngươi đang chơi trò gì, tóm lại chỉ cần không tạo thành kết cục bi kịch. Thái hậu ôn tồn khuyên rằng, hãy nhớ kỹ, ngươi là thiên tử, là hoàng đế, không phải thổ phỉ đại vương ở sơn trại. Mẫu thân, giữa hài nhi và y tuyệt đối sẽ không phát sinh bi kịch. Tống Dục nhìn ra cửa sổ, trông về phương xa. Cái nhìn băng qua thiên sơn vạn thủy, ngóng về nơi có tình nhân biến nhát, dù khuất mặt mà hình dáng vẫn ăn sâu trong tận tâm can. Hắn tuyệt đối không cho phép bi kịch xảy ra giữa họ. Hắn muốn đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn bên nhau. Hai hôm sau, lời đồn cuối cùng đi tới nước, hoàng đế trải lòng về quan hệ với thị lang bộ lễ, cả kinh thành bùng nổ. Do ảnh hưởng của trào lưu, già trẻ gái trai trên tay đều có một cuốn tiểu thuyết nam phong, đặc biệt là loại sách bóng gió kể chuyện hoàng đế và thị lang bộ lễ. chẳng mấy chốc xu hướng biến thành một hiện tượng xuất bản trên thị trường. Vương triều Đại Thiệu không có nhiều quy định khắt khe đối với ngành nghề xuất bản văn hóa trong nước. Không có văn tự ngục, càng không đốt sách chôn nho, chỉ cần không gây nên tình cảnh lòng dân loạn lạc hoặc khoa trương chỉ mặc đặt tên cụ thể, không phương ngại gì đến đại nhã, thì đều có thể nhắm mắt cho qua. Quầy sách dưới tay của Lý Tùng Ngân đương nhiên là thừa cơ một mẻ, y có thể kể vanh vách những đầu sách đang bán chạy cho ngươi. Ngay như Liệt Kê Gia Bảo, Hoa Tiên Duyên, Mẫu Đơn Diễm Tưởng, Hoàng Thượng Ta Không Muốn, còn đứng đầu bảng xếp hạng là tựa Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt Giữa Ta Và Bệ Hạ. Sách có tựa và nội dung càng lộ liễu nóng bỏng thì càng sốt hàng. Những cuốn này đều do tác giả y nuôi sáng tác, toàn bộ đều là loại hạn chế độc giả dưới 18. Nào, cùng xoay thời gian về buổi chầu đầu tiên sau Tết Nguyên Tiêu 6 năm về trước, chương đầu tiên trong Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt Giữa Ta Và Bệ Hạ. Lại kể, sau buổi chầu Hoàng Thượng hạ lệnh triệu riêng Lý Tùng Thanh, y đành căng thẳng, nghiến răng, kẹp mông, run rẩy, líu ríu đi theo Ngụy Tiểu Diễu đến thư phòng hầu ngài ngự. Khởi bẩm Hoàng Thượng, Lý Đại Nhân đã đến. Ngụy Tiểu Diễu dẫn Lý Tùng Thanh vào ngự thư phòng, cho lui người hầu tự tay mày mực cho Hoàng đế. Vì thần tham kiến Hoàng Thượng, Lý Tùng Thanh dừng thật xa. Đây là lần đầu tiên y đơn độc bị Hoàng đế triệu kiến ở ngự thư phòng. Lại gần một chút, Hoàng đế không dời mắt, khỏi tớ xấu. Lý Tùng Thanh nghe lời bước thêm một bước rất là ngắn. Gần thêm chút nữa, lại thêm một bước, vẫn là một bước rất là ngắn. Đến trước mặt trẫm, ngước đầu lên. Lý Tùng Thanh thầm thở dài, nhấc đôi chân nặng nề bước đến trước ngự án. Ngước đầu, mi mắt vẫn cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào Hoàng đế. Lúc này, Hoàng đế mới nhìn y, thấy y như thể sắp lên đoạn đào đài thì mỉm cười, cắt tiếng trò chuyện bằng giọng thanh tình. Không biết vì sao, trước đây trẫm không thấy ngươi đẹp, sau này càng nhìn càng thấy đẹp. Là thế nào nhỉ? Tiểu Diễu, người nói, xem vì sao? Bẩm Hoàng thượng, thường có câu, tình nhân trong mắt hóa tay thi, có lẽ dùng cho Lý Đại Nhân không chính xác lắm, nhưng cũng chẳng lệch là bao, Ngụy Tiểu Diễu cung kính trả lời. Lý Tùng Thanh nghe mà cảm thấy toàn thân bồn chồn ngứa ngáy, không kìm được vọt miệng. Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng muốn tìm người để trêu ghẹo mua vui, thì nên tìm tuyệt sắc mỹ nam tử như Lâu Đại Học Sĩ mới thú. Lầu Khanh đã là tay thi trong mắt quá nhiều người, trẫm không muốn giành với họ. Chỉ cần Hoàng thượng nói một tiếng, ai dám tranh với người, vậy lại đâm ra nhàm chán. Cũng chẳng có ai tranh vi thần với người, chán như nhau cả. Không ai tranh giành với trẫm, trẫm càng đỡ phải lo. Nói cho cùng, thì chỉ cần Lý Tùng Thanh là được. Lý Tùng Thanh bị chặn họng không biết đối đáp thế nào. Trong lòng liên tục kêu khổ, nghĩ mình sắc không có sắc, tài chẳng có tài. Từ trên xuống dưới tẻ nhạt vô cùng, thậm chí không nghĩ ra Hoàng đế thích ở chỗ nào. Rất muốn mở lời can gián, khuyên Hoàng đế vời ngự y tới khám coi mắt mũi có bệnh tình gì không. Trẫm muốn cho ngươi một chức quan nhàn, ngươi lại đâm ra sợ, Hoàng đế nói. Vi thần vô tài vô đức không gánh nổi đại sự. Không ai mong ngươi gánh vác đại sự. Đôi mắt Hoàng đế tràn đầy hứng thú. Trừ lệnh huynh, người muốn bán mong ngươi cho trẫm. Sao cứ nhắc cái chuyện này suốt vậy? Lý Tùng Thanh lão đảo suýt té, trong lòng than khổ liên tục, lão đại thật sự sắp hại y mong nở hoa rồi. Lý Tùng Thanh, người có muốn làm tay thi trong mắt trẫm? Hoàng đế ôn tồn hỏi. Tim Lý Tùng Thanh đập dồn như trống nổi, trực giác muốn nói không, nhưng rất vô dụng không nói ra tiếng. Y không có cái cốt khí thà chết không theo ấy, thậm chí đối với Hoàng đế y còn có sự yếu đuối vô thức, không thể chống cự. Tới bên trẫm đây. Ngụy Tiểu Diễu đặt thỏi mực xuống, lui sang một bên. Lý Tùng Thanh lần khóc chốc lát, rồi vòng qua ngự thư án, đến bên cạnh Hoàng đế. Hoàng ế kéo y ngồi lên đùi mình, ngón tay cái miết trên cánh môi thấm đỏ. Ngươi là người đầu tiên, khiến cho trẫm vừa buồn bực vừa sốc nổi. Trẫm đã từng nói, trẫm sẽ không ép ngươi, cũng không buông tha ngươi. Sự động chạm gần như thân mật, khiến Lý Tùng Thanh rùng mình gượng gạo cắt tiếng. Hoàng thượng thật sự muốn... Mong của vi thần. Trước mắt có lẽ thế. Trước mắt, vậy sau này thì sao? Lý Tùng Thanh khó nén nổi nụ cười khổ. Thứ vi thần lớn mặt nói thẳng, lời hoàng thượng rất tàn nhẫn. Ngươi cho rằng trẫm chỉ muốn coi ngươi là đồ chơi. Lúc yêu thì nâng niu như trân bảo, khi chán rồi, vứt đi như dễ rách. Cái gọi là đồ chơi chẳng phải như vậy hay sao? Lý Tùng Thanh buộc miệng, ngữ khí gần như chất vấn. Người bề ngoài tưởng là hèn nhát, trong lòng lại tiềm tàng dũng khí. Có lẽ ấy mới chân chính là đặc điểm hấp dẫn trẫm ở nơi ngươi. Hoàng đế nâng mặt y lên, nhìn sâu vào mắt y. Trong mắt ngươi, vô quân vô thần, vô dục vô cầu, trẫm muốn biết, kẻ không đặt nặng điều gì như ngươi, một khi đã coi trọng điều gì đó thì sẽ như thế nào? Lý Tùng Thanh, ngươi có từng chấp nhất một điều gì chưa? Lý Tùng Thanh á khẩu, ngẫm lại, kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, y chưa thật sự chấp nhất một điều gì tuyệt đối. Đối với bất cứ điều gì cũng mang thái độ ba phải tạm bợ. Ăn sổi ở thì, không có nguyên tắc chính là nguyên tắc của y. Đó là cách sống nhẹ nhàng nhất, nhưng cũng vì đó mà đời sống y trở nên trọng tết và nghèo nàn. Lời hoàng đế thôi thúc y nhìn lại mình. Dù cuộc đời hời hợt rất hợp với tính cách ưa nhàn hạ của y, nhưng cũng thật sự buồn tẻ. Không khác gì một cái xác không hồn, nói ngắn gọn chỉ là sống cho qua ngày. Liệu có phải nên thay đổi rồi không? Hoàng đế không nôn nóng về. Hoàng đế không nôn nóng đè y ra ngay tại trận, cũng không cho y quá nhiều thời gian do dự, thì thầm ra lệnh bên tai y. Đêm nay, đợi hầu ở Thính Hạ Lâu. Âm sắc trầm thấp tràn đầy mê hoặc. Khi hoàng đế bệ hạ anh tuấn mê người muốn quyến rũ một ai đó, ai có thể chống cho nổi? Lý Tùng Thanh lại rùng mình, vành tai bỗng rẫy. Hoàng thượng đã bảo sẽ không ép vi thần. Chỉ cần ngươi nói ngươi không muốn, trẫm tuyệt đối không ép ngươi. Nói thừa, ai dám nói thẳng vào mặt thiên tử ngài đây là không muốn. Lý Tùng Thanh rất muốn đảo mắt cho hắn xem. Đương nhiên, y không dám. Hoàng đế buông y ra, về bộ lễ trước đi. Vi thần cáo lui. Nhớ rửa mông cho sạch, hắn bất thình lình nhắc nhở. Lý Tùng Thanh mới đi được có hai bước, nghe thế lão đảo suýt ngã, thẹn quá hóa giận, quên cả tôn ti quần thần, quay đầu lại trừng hoàng thượng một cái, rồi ngẩng đầu ngưỡng ngực nghênh ngang bỏ đi. Hoàng đế không nhịn được bật cười ha hả, tiểu diễu, Lý Tùng Thanh thật là thú vị có phải không? Hoàng thượng nói phải, lâu lắm rồi tiểu nhân mới thấy hoàng thượng vui vẻ thế này. Thường ngày trẫm không vui vẻ sao? Bẩm không, chỉ không được thoải mái như lúc ở cùng Lý đại nhân. Ngụy Tiểu Diễu bày tỏ tự đáy lòng. Tiểu nhân mong hoàng thượng được cả đời vui vẻ. Hoàng đế chỉ cười không đáp. Lý Tùng Thanh lui khỏi ngự thư phòng xong, chỉ muốn cắp mông dâm tuốt, nhưng y vẫn ngoan ngoãn về lại bộ lễ, thấp thỏm đứng ngồi không yên. Tài liệu cứ lật qua rồi lật lại, ngồi mãi không phê xong tập nào. Đồng liêu bộ lễ chưa bao giờ thấy y bồn chồn bất an như vậy. Lại còn không ngủ gật như thường lệ, ai nấy rối rít quan tâm hỏi y làm sao. Y cười gượng đáp không sao, nhưng trong lòng lo âu nghĩ. Vừa rồi, y thẳng thắn nói với hoàng đế là không muốn mới phải. Hoàng đế đức trị không phải hôn quân, nào có chuyện chém đầu y chỉ vì y cự tuyệt, cùng lắm thì mất chức. Nhưng hai chữ không muốn sao cứ nghẹn lại yết hầu, mãi không nhả ra nổi. Liệu có phải rằng thật ra chính y cũng đang mong đợi một điều gì? Mong đợi... Ngụm trà trong miệng y phun ra. Có gã đàn ông nào lại mong mong của mình nở hoa? Lý Tùng Thanh bực bội đến vò đầu bứt tóc. Đồng liêu thấy y hành động lạ lùng thì giật cả mình. Hôm nay thật sự rất không bình thường. Lý đại nhân, ngài khỏe chứ? Hay là cáo phép về nhà nghỉ ngơi một bữa? Y rất muốn về nhà trốn, nhưng trốn được một lúc không trốn được cả đời. Đó lại là đại tội kháng chỉ. Thời đã thế, thế thời phải thế, đứng dưới mái hiên, nào có chuyện không cúi đầu. Không cần, ta ra ngoài đi dạo một chút. Lý Tùng Thanh bồn chồn lướt ra ngoài, đi vòng vòng trên sân. Nhớ lại những sự việc xảy ra với hoàng đế suốt 2 năm vào triều làm quan. Tất cả đều bắt đầu từ dịp, yến tiệc, tế trời mùa xuân ấy. Mấy chuyện đi săn mùa thu, sao y lại không phát hiện ra ánh mắt hoàng đế nhìn y mỗi lúc một thâm trầm, mỗi lúc một giống như muốn đem y ăn tươi nuốt sống. Lại đột nhiên, nhớ đến những món thịt thú nướng thơm lừng được ban cho, hóa ra hoàng đế muốn vỗ béo y, sau đó chọn ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo mổ thịt đánh chén. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Y không muốn mong mình nữa hoa, cũng chẳng dám cãi lời hoàng đế. À, phiền phức quá đi, đau đầu muốn chết, không nghĩ nữa đâu. Lý Tùng Thanh ôm đầu dậm chân rên rỉ. Lý đại nhân, huynh làm sao thế? Cảnh Bách Tá làm việc ở hộ bộ sát bên, vừa lúc đó bước ra, bắt gặp Lý Tùng Thanh đang lên cơn. Cảnh đại nhân, huynh thấy ta thế nào? buộc miệng hỏi. Thế nào là thế nào? Nếu Huỳnh là nam nhân, à không, Huỳnh vốn là nam nhân, Huỳnh có thích ta không? Cảnh Bách Tá tức thời, thịt, thịt, thịt, bắn về sau ba bước, mặt đen thui như đít nồi. Lý đại nhân, Huỳnh Huỳnh, Huỳnh, ta không có sở thích đấy. Lý Tùng Thanh ngẩn người vội giải thích. Huỳnh hiểu lầm rồi, ta không phải. Xin lỗi, ta còn bận việc cáo lui. Cảnh Bách Tá vắt chân lên cổ chuồn mắt bóng. Giờ thì tới lượt Lý Tùng Thanh đen mặt. Bị hiểu lầm rồi. Thôi được, là phúc thì không phải họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Tóm lại, là kiếp này khó tránh, lo đến mấy cũng vô dụng. Giờ cứ phải đánh một giấc vẫn là hơn, mệt chết đi được. Thế là kẻ đến phiền não cũng lười như Lý Tùng Thanh về lại bộ lễ, phục hồi trạng thái bình thường, lăn ra đánh giấc, đi tố khổ với Chu Công. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nha. Bye bye!